Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Chương 1201. Ở không đi gây sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Há Tweezer đã tặng nguyệt phiếu, bất quá phải ở chỗ này đầu tư làm gì? Vạn Phong tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nếu như có cái hạng mục gì ở chỗ này đầu tư cũng không phải cái gì chủ ý xấu. Nơi này Vạn Phong thật đúng là không thấy có cái gì có thể đáng đầu tư. Còn như có được hay không trước đem lời thả cái này nói sau. Nếu như chân thực không tìm được cái hạng mục gì vậy coi như là nói liều. Dù sao vậy không tổn thất cái gì. Rèn sắt sẵn còn nóng. Cơm nước xong ở Vạn Phong kéo Chiêm Hồng Quý ngồi biên phòng đứng jeep đi tới thành núi công xã. Đầu tiên Lạc Thật vậy nóc phá nhà sự việc. Dĩ nhiên mảnh đất xây dựng này cũng không phải cho không. Đó là muốn tiêu tiền. Xài 200 nguyên mua mảnh đất xây dựng này. Phùng phụ tá còn đích thân cho làm đo đạc. Mảnh đất xây dựng này có thể xây 5 gian gian lớn lãnh địa nhà. Hai bên còn có thể xây 2 gian buồng. Không nói cái khác, cùng Chiêm Thạch Đầu lớn lên thời điểm, mảnh đất xây dựng này tiền là có thể trị giá chừng mấy chục ngàn. Phòng tránh nơi này xây 5 gian miếng ngói phòng. Hai bên xây xương phòng. Cửa xây thành cửa phòng. Vạn Phong cho Chiêm Hồng Quý hoạch định. Chiêm Hồng Quý nghi ngờ. Xây như thế nhiều nhà lớn và cửa phòng có ích lợi gì? Cửa phòng bên đường là làm cửa hàng dùng. Nhà lớn đương nhiên là làm kho hàng. Tương lai người kiêm làm bán sỉ thời điểm không kho hàng ngươi chơi gì nha? Như vậy được bao nhiêu tiền nha? Đừng cứ suy nghĩ tiền. Thấy đối diện tiểu học trung học hai cái trường học chưa? Ta nói cho ngươi, ngươi không cần đi được lợi người khác tiền. Liền cái này hai cái trường học tiền của học sinh. Một năm tối thiểu cũng có thể cho ngươi mang đến 3-4 ngàn lời. Còn như đi ngang qua vậy cũng là bên ngoài kiếm. Có thể được lợi nhiều tiền như vậy sao? Chiêm Hồng Quý chưa làm qua mua bán. Căn bản không biết chuyện buôn bán. Đến lúc đó ngươi thì biết. Ta cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Nếu như trường học học sinh hơn, còn không chỉ số này. Nếu như cái này hai cái trường học có hơn 1000 học sinh. Coi như học sinh bây giờ trong tay tiền xài vặt không nhiều. Nhưng một năm được lợi cái 3-4 ngàn không vấn đề gì. Bên này lên còn có chánh phủ cùng với người qua đường đây. Như vậy coi là chung một chỗ. Một năm 5 ngàn lời là tay cầm đem bóp. Vậy nhập hàng làm thế nào? Đi nơi nào nhập hàng? Cái này có đặc biệt bán sỉ địa phương. Đến huyện thành đi vào là được. Nơi này cách huyện các ngươi thành 60-70 bên trong. Đến lúc đó thuê xe đi kéo trở về là được. Giống như một ít nhóc sẽ có người bán hàng rong giao hàng đến nhà. Đến lúc đó, người phụ trách chạy ở bên ngoài hàng. Tẩu tử ở nhà đặc biệt kinh doanh. Cũng không dùng dầm mưa dãi nắng. Cũng không cần xuất lực, tốt biết bao, kế hoạch khá hơn nữa nếu như chỉ dừng lại ở trên giấy chính là không muốn. Có đất ra không ra mới chủ hoạch đó chính là lười biếng. Bước kế tiếp làm lại chính là xây nhà. Vấn đề là bây giờ đã trung tuần tháng 10, cách lên đông nói nhiều cũng chỉ nửa tháng. Nửa tháng đậy lại một ngôi nhà đó là chuyện 1001 đêm. Nhưng là đem nền móng đánh chuẩn bị cái cát đá liệu vẫn là có thể. Vạn Phong tính toán một chút. 5 gian miếng ngói phòng hai bên xương phòng và trước cửa cửa phòng. Căn nhà này che lại phòng đoán được 4 ngàn đồng tiền. Làm không tốt muốn chi quá khả năng. Muốn xây nhà liền được tìm thợ xây. Tìm xe kéo liệu. Cái này liền được dựa vào Chiêm Hồng Quý mình đi liên lạc rồi. Hắn lại không nhận biết ai là thợ xây. Tìm người làm việc điều kiện tiên quyết là trong tay được có tiền. Tiểu lý nhà đại đội thì có thợ xây. Cũng có nuôi xe ủi đất người ta. Trở lại thôn Mạn Cát Tha. Chiêm Hồng Quý đi ngay liên lạc thợ xây xới đất cơ. Tìm xe ủi đất kéo cát đá liệu. Muốn làm sống trong tay không có tiền không được. ngày mai Vạn Phong chuẩn bị mang Chiêm Hồng Quý đi ra ngoài đòi tiền. Dĩ nhiên Hàn Quảng Gia được đi theo, Vạn Nhất gặp phải đâm đầu đánh, ba cái bốn cái Vạn Phong còn không quan tâm. Cái này nếu như có cái 18 cái không, Hàn Quảng Gia ở bên người hắn không chịu nổi. Chư Niệu Phao đưa tiền tới chưa? Vạn Phong hỏi An Lệ Chi. Buổi chiều đem tiền đưa tới. Hắn dám không đưa tới. Chính là buổi trưa ở Chiêm Hồng Quý nhà ăn cơm, những người này là có thể hù được hắn sửng sốt một chút. Nguyên lai chính là muốn dựa vào cũng không dám. Đây chính là lực uy hiếp. Chư Niệu Phao 500 nguyên lạc thật. Bên ngoài còn có 7 người đây. Tiểu Vạn, bọn Tây bên kia nói chưa nói ngày mốt thuyền lúc nào đến. Đứng ở bờ sông, đồng chí Giang hỏi, ngày mốt chính là ước định giao hàng cuộc sống. Buổi chiều, ban ngày thuyền lại tới. Bọn Tây làm việc gần đây đơn giản thô bạo. Ban ngày có thể tới bọn họ dĩ nhiên sẽ không buổi tối. Vậy bọn họ sẽ không bị chặn lại chứ? Cái này khó mà nói. Mặc cho số phận đi. Bọn Tây dám tới ban ngày hẳn vẫn là có nắm bắt đi. Nếu không bọn họ cũng không biết liền chọn ở Khabarov mí mắt phía dưới giao hàng. Nhưng vạn một xảy ra chuyện đâu? Chính là xảy ra chuyện mấy phe vậy không có tổn thất gì. Chẳng qua là tăng liền không lấy được. Giang Đường hai người hồi biên phòng đứng. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia hai người đứng ở trên bến tàu nhìn mặt sông. Bọn Tây một chiếc khí đệm thuyền khách ở trên mặt sông hoa hoa hướng thượng du đi tới. Mấy phút sau khí đệm thuyền kích lên đợt sóng vọt tới bên bờ. Vỗ vào trên bến tàu huyên náo vang dội. Tiểu Vạn, ta và ngươi đợi được thời gian vượt mái tóc dài hiện trên mình ngươi khuyết điểm vượt hơn. À, nói nghe một chút, ta còn thật không biết bản thân có cái gì khuyết điểm. Yếu điểm mặt được không? Ngươi lấy là ngươi là con người toàn vẹn nha. Thật không biết. Có đôi lời không phải nói người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt sao. Ta phát hiện ngươi già thích làm chút không chứng tử tìm quả cà sự. Việc sạch sẽ nói càn. Nơi nào có. Chưa. Giống như Chiêm Hồng Quý nhà sự việc. Chúng ta ở nơi này đợi 3 ngày. Nguyên bản ngươi đàng hoàng lặng yên lừa bịp 3 ngày không thì xong rồi. Mưa qua trời trong. Người đi trả lạnh. Nhưng mà ngươi đâu, xem ngươi mấy ngày nay đã làm chút gì. Ngươi đây chính là không có chuyện gì gây chuyện mà. Hàn Quảng Gia nói được không phải là không có. Đạo lý, mình quả thật có chút giống như không có chuyện gì tìm đánh hình người. Mình ở Mạn Cát Tha tính tới tính lui nguyên kế hoạch cũng chính là ở 3 ngày. Hoàn toàn có thể không xen vào người khác việc vớ vẩn mà. Người khác có chuyện gì và hắn nửa điểm quan hệ không có. Hì hì, ai kêu ta người này hiền lành nhiệt tình. Yêu bất bình dùm đây. Kéo xuống đi, ta là xem ngươi đối với người ta bé gái mưu đồ gây rối hoặc là có cái gì tinh thần gửi nhờ. Ta nhưng mà đã nhìn ra, Linh Tử và nhà các ngươi Loan Phượng có 7-8 phần giống địa phương. Chớ nói nhảm nha. Nàng quả thật và Loan Phượng lớn lên giống. Đây cũng là ta thuê nhà nàng nhà nguyên nhân. Cái khác nhưng mà cái gì cũng không có. Ta cũng không yêu đồng. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai biết bụng ngươi bên trong có cái gì tâm địa gian dảo. Ngươi xem chuyện này gây. Bị một cái mộc đầu khinh bỉ nhìn. Ai nha không đúng nha. Ngày thường không héo, không nói Hàn Quảng Gia ngày hôm nay làm sao thành nói nhiều. Tuổi mãn kinh đến, hàng này nhất định là muốn lương hồng anh. Nếu không nói im lìm người đàn ông hắn cong cong lượn quanh hơn đây. Ở qua một cái hơn Nguyệt Long Giang Phong đông thời điểm ta mang các ngươi trở về một chuyến. Còn dư lại được ngươi đem đối với lương hồng anh nhớ nhung hóa thành oán niệm đi ta trên đầu tưới. Ngươi nếu là chân thực không nhịn được ta có thể dạy ngươi bắn súng lục 12 trồng phương. Thức, Hàn Quảng Gia cái này gọi là một cái buồn giàu. Vốn là cho hàng này đề ra để ý gặp, là để cho hắn sau này ra cửa đừng lão ở không đi gây sự mà. Có thể dưới mắt làm sao chuyển tới hắn và Lương Hồng Anh lên trên người.